Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ảnh rất nhanh biến mất trong màn đêm. Komamura Sajin vẫn chưa ra tay, hoặc có thể nói hắn căn bản không có cơ hội ra tay, vì tốc độ của ảnh quá nhanh, nhìn vào bóng tối của Rukondai. Komamura Sajin giả dự, hắn cảm thấy chuyện hôm nay rất bất thường, cần phải bàn bạc kỹ càng hơn, nhưng có lẽ hiện tại không có thời gian để hắn suy nghĩ thêm. Người bị bắt đi là Sayaka, một nữ tử thần có chút nổi bật. Tuy chỉ là một thành viên bình thường của đội 7, nhưng Komamura Sajin rất coi trọng tài năng của nàng. Chính hắn đã tự mình chọn Sayaka vào đội 7. Nếu là đội trưởng của một đội khác, gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất lâu. Nhưng Komamura Sajin chỉ do dự một chút, hắn đã để lại một chuỗi dấu vết dưới thi thể Zidanbo. Sau đó bước đi, đuổi theo hướng mà ảnh đã biến mất, một vài cây số ngoài rừng rậm. Tô Hiểu tay cầm chiếc máy tính nhỏ, ngồi xếp bằng trên một thân cây to, hí, máy y tính nhỏ dừng lại. Tô Hiểu gõ nhẹ vào màn hình, nhưng cũng không có gì đặc biệt, thông qua hệ thống giám sát. Tô Hiểu xác định mục tiêu mà hắn đang đuổi theo, đây cũng là lý do hắn lựa chọn Komamura Sajin. Hay nói cách khác, Komamura Sajin là mồi câu của hắn. Nếu tối nay, Tô Hiểu có thể đánh bại Komamura Sajin và giết hắn, thì cuộc săn giết ở Serite chính thức bắt đầu. Xem ra hắn cũng không có ý định nghe theo mệnh lệnh, đúng như dự đoán. Tô Hiểu đặt chiếc máy tính nhỏ xuống, đứng dậy, nhảy xuống khỏi thân cây. Câu nói của Komamura Sajin khiến Tô Hiểu sử dụng Aizen ngộ hại là manh mối sau sự kiện này. Anh đã để lộ rất nhiều đội trưởng trong tầm mắt, và hắn sắp trở thành kẻ tình nghi hàng đầu trong đêm nay. Tuy nhiên, ở ảnh, không phải, hẳn là Tả Tông Vệ đã làm ra một quyết định nào đó, khiến hắn trong lòng Tô Hiểu từ một chiến lược cao cấp trở thành một lá chắn, một bia đỡ đạn. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, hắn trực tiếp sử dụng ảnh để dụ địch, mặc dù thất bại, có tổn thất, nhưng vẫn có thể tiếp thu được hai bóng người. Một trước một sau, chạy qua Rukondai. Sau khi đuổi theo hơn mấy trăm mét, Komamura Sajin dừng lại. Hắn không phải không dám tiếp tục đuổi, mà là lý trí mách bảo hắn. Không thể tiếp tục, đội trưởng, từ bỏ ta đi, ta, một tiếng hét thảm thiết từ phía trước truyền đến. Đó là giọng của nữ tử thần, nàng bị một sợi máu đỏ quấn chặt. Không thể phản kháng, phủ phủ một tiếng, ảnh vứt nữ tử thần xuống đất. Những sợi máu đỏ từ Zanpakuto của hắn tràn ra, cuộn chặt xung quanh nàng. Nữ tử thần kinh ngạc nhận ra, nàng đã khôi phục lại tự do. Xoạt, một đạo hào quang đỏ, ngầu chém xuyên qua bầu trời đêm. Nữ tử thần vừa dừng lại, thì đao này đã chém vào cổ nàng. Nàng cúi đầu, thử đứng lên, nhưng thân thể nàng cứng ngắc, giống như một bộ xác chết di động. Không sai, là Hoàng Tuyền. Thấy cảnh này, Komamura Sajin xác nhận thân phận của Tả Tông Vệ. Komamura, người kia mệnh lệnh là để ta dẫn ngươi vào trong rừng rậm, nhưng ta cũng không có ý định làm như vậy. Ảnh, chính là Tả Tông Vệ, cười cợt. Trong tay hắn, Zanpakuto từ từ được cất vào bao. Trong mắt hắn, ánh sáng đỏ từ tên nữ tính tử thần hiện lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị. Tuy rằng làm như vậy có thể sẽ biết, Tả Tông Vệ nói được nửa câu, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Komamura lập tức rời đi. Nơi này, tên kia, Tả Tông Vệ cảm nhận mạch máu trong người nổi lên, một đạo trận đồ hiện lên trong mắt hắn. Sau một lúc, sắc mặt Tả Tông Vệ khôi phục bình thường, hiện tại hắn đã trở thành ảnh. Quả nhiên, sự trung thành với người thấp đến mức niết bị, lời nói không thể bảo tồn ý thức triệu hoán vật cá nhân. Một âm thanh bất mãn từ trong bóng tối truyền đến. Ai? Komamura Sajin rút Zanpakuto bên hông. Đó là một thanh Zanpakuto rất truyền thống, một bóng người mặc áo bào đen, đội mũ trùm, từ trong bóng tối bước ra, chính là Tô Hiểu. Hắn tiến đến phía sau Tả Tông Vệ, cầm trong tay một viên tinh thể hình thoi, đặt vào giữa lưng của Tả Tông Vệ. Viên tinh thể hình thoi không hề bị máu huyết ngăn cản, từ từ đi vào cơ thể Tả Tông Vệ. Mắt hắn dần khôi phục một chút vẻ mặt, nhưng vẫn không có sinh cơ như trước. From this moment on, nếu bất kỳ sinh vật nào tới gần, giết hết, đúng Tả Tông Vệ, không, ảnh quỳ một chân xuống đất, dù cho y phục vẫn lôi thôi như trước, nhưng khí chất của hắn giờ đây hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Tô Hiểu giữ lại ý thức cá nhân của ảnh, là vì hắn muốn mượn năng lực băng cai của ảnh. Tô Hiểu tinh thông luyện kim và sinh vật học, đương nhiên có thể hoàn toàn khống chế ảnh. Tuy nhiên, nếu làm vậy, đối phương sẽ mất đi hai loại năng lực quan trọng, Zanpakuto Shikai và Bankai. Không thể phủ nhận, nếu ảnh mất đi hai năng lực này, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm mạnh. Nhưng nếu không làm như vậy, Tả Tông Vệ phản bội là chuyện sớm muộn. Tôi hiểu lúc này chỉ đang quan sát, không thể tăng thêm độ trung thành của Tả Tông Vệ. Xem tình hình hiện tại, điều đó là không thể. Vì vậy hắn quyết định niêm phong lại ý thức của binh vệ bên trái, biến hắn thành ảnh. Komamura Sajin toàn bộ hành trình đều chứng kiến những việc này. Sự phát triển quái dị của sự việc khiến hắn cảm thấy không ổn. Người là ai? Komamura Sajin vừa nói ra câu hỏi này thì có chút hối hận, bởi vì hắn nhận ra hỏi như vậy là vô ích. Ban này người đã từng thấy, hiện tại sao lại không nhận ra ta? Tôi hiểu nói, giọng đầy trí diễu. Khứu giác của loài chó hẳn là rất nhạy cảm mà. Tôi hiểu kéo xuống mũ trùm, trên mặt lộ ra nụ cười rất hiền hòa. Đúng là ngươi. Komamura Sajin chỉ kinh ngạc cho một chút, rồi tiếp nhận sự thật này. Đây chính là mục đích ngươi vào Seretay phải không? Không sai. Aizen, đội trưởng cũng chết trong tay ngươi. Nhân viên nghiên cứu khoa học, Byakuya Tomcha. Komamura Sajin nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thốt lên mấy chữ. Lúc này, hắn âm thầm hoảng sợ, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn cũng đã nuốt một viên linh tử cầu, mà linh tử cầu này chính là từ tay Tô Hiểu đưa cho hắn. Điều này khiến hắn càng thêm lo sợ. Komamura Sajin càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhưng hắn không thể lập tức triệt thoái, bởi vì đã không còn cơ hội rút lui. Hiện tại, hắn đang ở khu vực Rukonai, xung quanh là một vùng đất hoang vu. Ảnh thì đang ẩn nấp phía sau hắn. Tô Hiểu không lên tiếng, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Rắc, rắc, âm thanh cơ quan khép mở từ trong người Tô Hiểu phát ra. Từng viên cùm từ trong ống tay áo hắn trượt ra và rơi xuống đất, gần như có thể nhìn thấy huyết khí xung quanh Tô Hiểu tràn ngập. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh trở nên im lặng, không một tiếng động, trong phạm vi nửa cây số, tất cả đều tĩnh lặng. Soạt một tiếng, chảm long kiếm rút khỏi vỏ, hào quang lam nhạt trên chảm long kiếm bùng lên. Trong bóng đêm, chảm long kiếm tựa như một tia sét, một trò lừa gạt cao minh. Komamura Sajin lúc này đã hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện, hoặc nói đúng hơn, hắn đã đoán ra mục đích của Tô Hiểu khi xâm nhập Seritei. 89/10, Tô Hiểu đến đây là để báo thù, và các đội trưởng của các đội đều là mục tiêu của hắn. Nếu là người bình thường, Komamura Sajin sẽ không sốt sáng như vậy, nhưng Tô Hiểu lại là nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp linh tử cầu. Nếu đối phương gian lận trong linh tử cầu, đó chính là một sự nguy hiểm cực kỳ khủng khiếp. Kỳ thực, Komamura Sajin lo xa rồi. Linh tử cầu đối với tử thần mà nói có trăm lợi mà không một hại. Với sự có mặt của ba đội trưởng Yamamoto, Genryu Sai, Unohana Retsu, Mayuri Kurosuchi, Tô Hiểu sẽ không dám gian lận trong linh tử cầu. Đó sẽ là hành vi tự đào hố chôn mình. Byakuya, ta còn một vấn đề cuối cùng. Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, làm nhiều chuyện như vậy. Lời nói của Komamura Sajin, Tô Hiểu căn bản không để tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã đoán được mục đích của đối phương, đó là tận lực moi thêm tin tức từ miệng hắn. Tô Hiểu tuy không để ý đến Komamura Sajin, nhưng hắn lại đang tìm hiểu thông tin của đối phương. Hắn muốn xác định thực lực của các đội trưởng cấp tử thần. Komamura Sajin hẳn là một trong những đội trưởng cấp tử thần mạnh mẽ. Tuy không phải là mạnh nhất, nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm. Sau khi so sánh thuộc tính trí lực, phe ta có trí lực cao hơn, phe địch 1,53 lần, thu thập được 100% thông tin từ phe địch. Dưới đây là thông tin chi tiết, tên Komamura Sajin loại hình, tử thần giá trị sinh mệnh, 100% pháp lực trị, 2.600 điểm sức mạnh, 95 thuộc tính thực, nhanh nhẹn, 85 thể lực, 98 thuộc tính thực, trí lực, 60 mị lực, 25 năng lực 1, tử thần thể chất, bị động level 50, sinh mệnh giá trị cộng 3.000 điểm, pháp lực trị cộng 2.000 điểm, có thể thu nạp linh tử. Năng lực 2, Hakuda, bị động level 42, kỹ năng thể thuật cao cấp của tử thần, có thể gia tăng khả năng vật lộn cận chiến. Năng lực 3, Kido, bị động level 31, năng lực này có thể phân chia thành Hado, công kích, Bakudo, giảng buộc, Kaido, trị liệu. Komamura Sajin chỉ am hiểu Hado. Năng lực 4, Tiên đại lang tộc, bị động, cấp độ 57. Năng lực này không thể thông qua việc dò xét loại trang bị để thu thập tư liệu. Năng lực 5, Zanpakuto, Shikai, Tenken. Sau khi giải phóng Zanpakuto, bản thân không có sự biến hóa. Komamura Sajin có thể làm to lớn hóa một phần linh thể của mình. Năng lực 6, Zanpakuto, Bankai, Kokujo Tengen Mio, O, gọi ra một võ sĩ giáp đen khổng lồ, Thiên Khiển Minh Vương. Thiên Khiển Minh Vương có động tác đồng bộ với bản thể Komamura Sajin, giữa hai người có mối liên hệ sinh mệnh mật thiết. Khi Thiên Khiển Minh Vương bị thương, bản thể Komamura Sajin cũng sẽ chịu đựng thương tích tương đương. Năng lực 7, Shinka no Jutsu, trung cực năng lực, cấp độ 30, năng lực này hiện tại không thể sử dụng. Nhìn thấy tư liệu của Komamura Sajin, tôi hiểu nhéo mắt lại. Phải biết, thực lực của Komamura Sajin trong số các đội trưởng chỉ là kẻ yếu nhất, có thể nói là như vậy, nhưng năng lực tổng hợp của hắn lại rất mạnh. Nếu đội trưởng yếu nhất đã như vậy, thì Yamamoto Kenryusai, lão đầu, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Điều này làm tôi hiểu càng thêm kiên định với kế hoạch ban đầu. Hoặc nói đúng hơn, tôi hiểu từ đầu đến cuối, không hề nghĩ tới việc cùng Aizen đối kháng với Helrin Maru, ít nhất là với thực lực hiện tại của hắn, cơ bản là không thể làm được. Nghĩ đến việc tham gia vào trận loạn chiến cuối cùng, ít nhất hắn cần có thực lực của một cấp 5 khế ước giả, thậm chí cao hơn, căn cứ vào những gì tôi hiểu quan sát trong series T. Lần này trong tử thần thế giới, rất có khả năng sẽ xuất hiện cấp 5 khế ước giả, dù sao đây cũng là lần mở ra thế giới mới. Nếu như thế giới tử thần chia thành 3 khu vực, theo mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao. Đó chính là hiện thế đến Helrin Maru đến Hueco-Mundo. Danh sách này không phải nói Hueco-Mundo có sức chiến đấu mạnh hơn Helrin Maru, mà là nơi đó hỗn loạn vô trật tự, ngoại trừ khu vực của Aizen. Những nơi khác đều đang trong tình trạng loạn chiến. Sau khi tra xét tư liệu về Komamura Sajin, tôi hiểu càng thêm chắc chắn về điều này. Nếu hắn cùng Aizen đồng thời tiến vào Hueco-Mundo, thì sẽ phải giao thiệp với những khế ước giả cấp 5 mà hắn không hề biết trước. Tôi hiểu mặc dù không có thực lực cấp 5, nhưng hắn cũng không sợ hãi việc giao thiệp với những khế ước giả cấp 5 đó. Điều làm hắn đau đầu chính là, nếu tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng, hắn rất có thể sẽ bị Aizen xem như một bia đỡ đỡ đạn. Trước mắt, Aizen còn cần chiến lược cùng kỹ thuật của tôi hiểu. Tuy bên ngoài, nhìn như người hợp tác, nhưng vào lúc quyết chiến cuối cùng, Aizen dù không đâm dao sau lưng, nhưng cũng không quan tâm đến sự sống chết của Tô Hiểu. Hắn rất có khả năng sẽ thông qua sắp đặt, để Tô Hiểu phải đối mặt với 2-3 kẻ thực lực, không kém các đội trưởng tử thần. Đây không phải là Tô Hiểu có cái nhìn quá sắc sảo về Aizen, mà nếu nhìn lại, những kẻ từng hợp tác với Aizen đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Tuzen Kaname đã chết trong tay Aizen. Ichimaru Jin cũng không ngoại lệ, vì vậy, tôi hiểu mới hành động trong đêm nay, hắn muốn lợi dụng điểm hợp tác với Aizen để thu thập được một lượng lớn Zanpakuto cùng các hòm báo, đồng thời chờ đợi cơ hội để tiến vào Hueco-Mundo, tất cả còn cần phải suy xét. Nếu tôi hiểu có thể vào Hueco-Mundo trước và tìm được cơ hội lớn, hắn cũng không ngại từ bỏ việc hợp tác với Aizen. Hiện tại, mục tiêu của Tô Hiểu có hai. Một là giải quyết Tử Triệu, kẻ vi phạm quy tắc. Hai là chiếm lấy Zanpakuto. Tô Hiểu đã tiếp xúc nhiều lần với Aizen. Điều này Tử Triệu chắc chắn rõ ràng. Nếu Tô Hiểu tiến vào Hueco-Mundo, Tử Triệu sẽ không thể tiếp tục tìm hắn. Vì Tử Triệu không rõ ràng về hình phạt, dành cho thất bại trong nhiệm vụ săn giết với tính cách của nàng. Rất có thể nàng sẽ còn vội vã hơn cả Tô Hiểu. Về phần việc chiếm đoạt Zanpakuto, đây chính là kế hoạch hiện tại của Tô Hiểu. Rất nhiều khế ước giả đều là những kẻ thu được lợi ích từ sự phát triển của các sự kiện trong thế giới diễn sinh, nhưng Tô Hiểu lại lựa chọn con đường riêng. Đầu tiên là ngụy trang, sau đó tìm cách tạo ra cơ hội, Komamura Sajin một mình xuất hiện tại khu vực Rukonai. Điều này chứng tỏ kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Nếu không có thân phận nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn sẽ không thể thực hiện được mục đích đó. Cứ như vậy, sự việc trở nên đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Mà đây cũng chính là điều mà Tô Hiểu mong muốn. Hắn mạo hiểm tiến vào thế giới của tử thần. Chỉ vì nơi này có đủ Santa Kuto, vậy thì mọi việc bắt đầu. Tô Hiểu nhìn có vẻ như đang tính toán rất nhiều chuyện, nhưng thực tế chỉ mất vài giây mà thôi. Oanh, Tô Hiểu lao về phía trước, thân hình bay qua bùn đất, gió đêm thổi nhẹ, hắn vọt tới trước mặt Komamura Sajin, rút trường đao ra và chém về phía cổ Komamura Sajin theo một góc độ hiểm hóc. Đây là chiêu tấn công đầu tiên theo thói quen. Khi đối đầu với kẻ địch, thân hình cao gần 3 mét của Komamura Sajin không phải là quả hồng mềm. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức dùng trường đao chặn ngang trước người. Từ chi tiết này, có thể thấy Komamura Sajin là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lèn kèm một tiếng, sóng âm vang lên, Tô Hiểu cảm thấy vải áo bào đen trên người mình bị rách một vài chỗ, đó chỉ là trang phục bình thường mà thôi. Komamura Sajin tuy đã sử dụng đao nhiều năm, nhưng hắn không quá chú trọng vào kỹ xảo. Đại thể tử thần đều như vậy. Họ thường dùng kiếm ép, linh áp, kido hoặc bankai để chiến đấu, còn kỹ thuật thì họ ít khi chú ý đến. Ngay cả Yamamoto Genryusai cũng vậy. Loại phương thức chiến đấu này, nếu nói một cách tốt đẹp, thì là nhất lực phá vạn pháp. Còn nếu nói một cách khó nghe, chính là dựa vào sức mạnh và chênh lệch thực lực để đánh bại kẻ địch. Trong chiến đấu giữa các tử thần, kỳ thực là một cuộc so tài, so ai có linh áp mạnh hơn, ai có thể khai phá năng lực bàn kè đến mức độ cao hơn. Không sai, trong cảm quan của Tô Hiểu, động tác nâng đao đón đỡ của Komamura Sajin chẳng khác gì việc hắn đang vung bổng. Hai bên giằng co, Tô Hiểu và Komamura Sajin đồng thời nghiêng người về phía trước, giữ trọng tâm về sức mạnh. Komamura Sajin mạnh hơn, nhưng hắn lại không thể chạm lùi được Tô Hiểu. Komamura Sajin con mắt chợt trừng lớn, một cỗ cảm giác nặng nề dâng lên ở bả vai của Tô Hiểu. Đó chính là linh áp của Komamura Sajin. Khi đối chiến với những tử thần bình thường, đội trưởng cấp cao như Komamura Sajin căn bản không cần rút đao, chỉ cần thả linh áp ra cũng đủ. Vừa mới thả linh áp, Komamura Sajin đã cảm giác được một luồng gió xé toạc không gian lao đến bên cạnh, đồng thời cảm nhận được sức mạnh từ Zanpakuto của hắn cũng bắt đầu buông lỏng. Gần như theo bản năng, Komamura Sajin đưa cánh tay trái ra chắn trước người. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu dùng chân trái đá mạnh vào cẳng tay Komamura Sajin. Mượn lực phản xung, hắn bật nhảy lên không trung, chân còn lại đá mạnh vào bụng Komamura Sajin, rồi lập tức nhảy lùi lại, vọt lên phía trước. Tô Hiểu vung dao chém nghiêng, trường đao thẳng tắp, lao đến mặt Komamura Sajin, ánh sáng lạnh lẽo như tuyết. Khi lưỡi đao chém qua, Tô Hiểu đã nhảy ra xa, Komamura Sajin vừa nhanh vừa mạnh chạm không thể chạm tới hắn. Cái, một tiếng vang lên, mặt nạ chốc trên mặt Komamura Sajin bị chém thành hai đoạn, hình dáng của hắn lộ ra, nhìn thấy Tô Hiểu mềm mại rơi xuống đất. Komamura Sajin rõ ràng có chút kinh ngạc, vì hắn không thể hiểu Tô Hiểu vừa rồi đã thực hiện những động tác liên hoàn như thế nào. Tô Hiểu chưa bao giờ dùng sức mạnh thuần túy, hắn luôn dùng kỹ xảo, tuy nhiên, khi đối mặt với kẻ địch yếu, hắn sẽ biến đổi nhanh chóng thành một dạng chiến đấu, dựa vào sức mạnh, như vậy sẽ tiêu diệt kẻ thù nhanh chóng hơn. Khi Tô Hiểu vừa tiếp đất, hắn liền bước về phía trước, đột ngột phun một đao, ánh đào bày ra, thẳng về phía Komamura Sajin. Ngay khi ánh đào được chém ra, Tô Hiểu liền theo sát, tiến thẳng về phía Komamura Sajin. Nếu Komamura Sajin dùng Zanpakuto chém nát ánh đao, hắn sẽ có thể phán đoán lực đánh của đối phương. Và sau khi chém nát ánh đao, hắn sẽ dừng lại trong một khoảnh khắc. Đó chính là cơ hội. Zanpakuto của Komamura Sajin có kỹ thuật vùng đảo rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể chiến đấu. Dù tử thần dùng đao, nhưng chỉ có một số ít trong số họ thực sự sử dụng đao để chiến đấu. Sự khác biệt lớn nhất giữa Chàm Phách và Bankai là năng lực đặc thù. Vì vậy phần lớn Zanpakuto sau khi đạt đến Bankai không còn là loại vũ khí đao kiếm nữa. Hơn 80% tử thần không quá am hiểu đao thuật. Và một số người sau khi đạt đến Bankai, trong tay họ căn bản không dùng đến đao. Do đó họ cũng không cần nghiên cứu đao thuật. Điều này hoàn toàn hợp lý. Khi ánh đao xông tới, Komamura Sajin đưa Zanpakuto ngang qua trước người. Một tiếng nổ vang lên. Hắn vừa nói xong, Tenken, ánh đao đã lao tới. Và trong nháy mắt, một thanh đao khổng lồ đã dọc cắm xuống đất trước mặt hắn. Một tiếng vang ầm ầm. Tảng đá lớn trên mặt đất vỡ vụn. Ánh đao kia, tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, Komamura Sajin cầm ngược Zanpakuto trong tay, giữ vững tư thế đâm mạnh, hắn đã sử dụng Zanpakuto chi cải. Cùng lúc đó, một thanh Zanpakuto khổng lồ và nửa cánh tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chính là do linh tử của hắn hình thành, kết hợp cánh tay và vũ khí. To lớn Zanpakuto dần dần tiêu tan. Tôi hiểu lúc này đã ngừng bước tiến từ lâu, hoặc chính xác hơn, hắn đang chờ đợi. Khi Komamura Sajin dùng ra năng lực Bankai, đó chính là lúc hắn sẽ đánh giá đối phương, bởi khi đối thủ thi triển Bankai, chính là lúc Tử Kỳ đến gần. Komamura Sajin ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, bởi hắn kinh ngạc nhận ra, tên nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường trông có vẻ yếu ớt này, thực lực hình như còn mạnh hơn hắn. Sau khi chiến đấu một hồi, Komamura Sajin không khỏi đầy sát khí. Tôi hiểu có thân phận quá đặc biệt trong Seritei. Về tình lẫn lý, Komamura Sajin đều muốn diệt trừ hắn, mặc dù hai người không có ân oán gì. Không hề có sự khiêu khích lẫn nhau, nhưng lập trường của hai bên khác biệt. Trong thế giới này, kẻ yếu thì phải chết, và kẻ mạnh sẽ tồn tại, như cách mà hai Yorimaru đã thể hiện. Khói lửa từ từ tàn đi. Komamura Sajin chăm chú nhìn Tô Hiểu, ngay lúc trước mắt vừa rồi. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, nếu như hắn múa đao chém vào ánh đao kia. Kết quả trước mắt tuyệt đối không thể như vậy, lâu lắm không gặp cường địch. Nếu là như vậy, lão phu cũng không thể tiếp tục giấu giốt. Komamura, Sajin, xoay chuyển Zanpakuto trong tay. Chu Vi Linh áp đột ngột tăng vọt, mặt đất dường như cũng bắt đầu rung động. Bankai, Kokujo, Tengen, Mio, O, ầm ầm ầm. Một bộ thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau Komamura Sajin. Đó chính là năng lực mạnh nhất của hắn, Thiên Khiển Minh Vương. Oanh! Cầm trong tay Zanpakuto khổng lồ, Thiên Khiển Minh Vương dậm mạnh một cái xuống đất. Phụ cận đất rung núi chuyển, sức mạnh của vật này tuyệt đối khủng khiếp. Nếu đối đầu trực diện, phần lớn đội trưởng cũng không phải là đối thủ của Thiên Khiển Minh Vương. Tô Hiểu nhìn về phía Komamura Sajin. Sau lưng hắn là bộ giáp đen của Thiên Khiển Minh Vương, tuy nhiên, hắn không tấn công vào Komamura Sajin ngay lập tức. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn thu Trảm Long Thiểm trở lại bao. Hả, Komamura Sajin nhíu mày. Hành động của Tô Hiểu khiến hắn có chút không rõ, nhưng chuyện này không quan trọng. Cánh tay hắn dưa lên, phía sau, Thiên Khiển Minh Vương cũng dưa Zanpakuto lên. Thanh Zanpakuto này ít nhất dài 7-8 mét, với khoảng cách tấn công như vậy. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của nó. Tô Hiểu tuy đã thu Trảm Long Thiểm vào bao, nhưng điều này không có nghĩa là hắn từ bỏ chiến đấu. Một vật trầm trọng xuất hiện trong tay hắn, đó chính là Tịch Diệt Công Tước. Hung khí này vốn được gác trên tường thành, thuộc loại vũ khí có sức mạnh không đủ mạnh mẽ. Nếu xét theo mức độ thông thường thì chẳng thể coi là vũ khí có khả năng sử dụng. Kết rồi, một tiếng vàng giòn giã. Tô Hiểu kéo chốt súng của Tịch Diệt Công Tước, là một người sống mấy trăm năm. Komamura Sajin đương nhiên nhận ra đây là vũ khí gì, nhưng điều hắn không hiểu là tại sao Tô Hiểu lại dùng vũ khí của nhân loại để đối phó với hắn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, loại vũ khí tạo ra tiếng vang lớn như vậy không thể gây sát thương gì cho tử thần. Tô Hiểu dưa ngang Tịch Diệt Công Tước, nhắm vào Thiên Khiển Minh Vương to lớn. Hắn không cần phải nhắm chuẩn, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể trúng đích. Đùng, tiếng nổ vang lên, như thể một cái búa nặng đập mạnh xuống đất. Hai chân Tô Hiểu như cắm sâu vào bùn đất, một tia sáng vàng từ miệng xuống phun ra, thẳng tiến về phía Thiên Khiển Minh Vương. Tia sáng vàng chớp mắt đánh trúng lồng ngực của Thiên Khiển Minh Vương, khiến cho bộ giáp đen của hắn, vốn đang đứng phía sau Komamura Sajin, giờ đây ngã ngồi xuống đất. Komamura Sajin phản ứng cực nhanh, đôi mắt hắn trợn lên đầy giận dữ, lồng ngực hắn như bị một quả chì đập trúng, một mảng lớn bị lõm xuống. Hắn không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, may mắn là thể lực của Komamura Sajin rất mạnh. Nếu không, cú đánh vào ngực có thể đã khiến hắn mất đi. Ngay sau khi phát xong phát súng đầu tiên, Tô Hiểu lập tức kéo động chốt súng, lại nhét vào nòng một viên đạn thuộc tính đất thơ. Hắn tiếp tục kéo cò súng, ầm ầm, Thiên Khiển Minh Vương bị trúng đòn nghiêm trọng, lần này nó bị tê liệt, ngã ngửa trên đất. Komamura Sajin cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, máu tươi từ miệng mũi hắn tuôn ra ồ ồ. Sau khi thương thứ hai vừa kết thúc, Tô Hiểu lập tức nhét viên đạn thứ ba vào nòng súng. Lần này hắn chuẩn bị một đòn tàn nhẫn, trực tiếp sử dụng viên đạn thuộc tính sét, cách cách một tiếng, hồ quang xẹt qua thân Thiên Khiển Minh Vương. Một viên đạn toàn thân trắng bạc bay ra từ nòng súng, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Khiển Minh Vương, sau khi ngã xuống đất, thân thể co rút lại một hồi, lần này nó không phản ứng gì, bởi vì viên đạn đã trực tiếp xuyên qua cổ nó. Thiên Khiển Minh Vương quả thực rất rắn chắc, nhưng Tô Hiểu gặp phải kẻ địch như thế, ít ai có thể chịu được ba phát đạn nguyên tố. Sau khi trúng thương thứ ba, Thiên Khiển Minh Vương từ từ tan biến thành linh tử và biến mất. Không phải vì nó bị đánh tan, mà là Komamura Sajin chủ động giải trừ băng khải. Komamura Sajin tê liệt ngồi xuống, một tay che ít hầu, bởi vì tất cả những thương tích Thiên Khiển Minh Vương chịu đựng đều sẽ truyền lại trên người hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi chiến đấu mới bắt đầu, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực bàn khai, mà đang xác định liệu Tô Hiểu có quá mạnh với những đòn tấn công từ xa hay không. Khi hắn phát hiện Tô Hiểu không có chiêu thức công kích diễn trình quá mạnh, mới triệu hồi Thiên Khiển Minh Vương. Ai ngờ, Tô Hiểu đã sớm chờ hắn dùng bàn khai. Thăm dò 5 phút, quyết định sinh tử chỉ có 3 thương. Komamura Sajin đã trúng 3 thương của Tịch Diệt Công Tước, lúc này thương thế có thể tưởng tượng được. Ngực, đầu bị một viên nguyên tố đất đạn đánh trúng nghiêm trọng, yết hầu bị nguyên tố sét đạn xuyên qua. Komamura Sajin mất rất nhiều sức lực mới cố gắng đứng lên, nhưng sau một khắc, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Bùng, trường đao phát ra âm thanh giòn giã, cánh tay phải của Komamura Sajin cảm thấy lạnh buốt, phụ phụ một tiếng, hắn lại lần nữa ngã xuống đất. Tô Hiểu không cùng Komamura Sajin nói thêm lời nào. Một đao này không chém đầu, bởi vì hắn lo lắng, nếu giết Komamura Sajin, Sanpakuto của đối phương sẽ biến mất. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Tô Hiểu xoay chuyển trảm long thiểm trong tay, trường đao dưới đâm, đâm vào Sanpakuto của Komamura Sajin, leng keng một tiếng vang giòn. Komamura Sajin đang ngã trên mặt đất, con mắt hắn trợn trừng, hắn nghiêng đầu nhìn vào Sanpakuto của mình. Tựa như muốn nói gì đó, nhưng tiếc rằng, yết hầu đã bị đánh xuyên qua, hắn không thể thốt lên lời. Màu đen u quang từ trảm long thiểm dâng lên, tia sáng này bao trùm lấy Sanpakuto của Komamura Sajin. Trảm long thiểm đang muốn nuốt lấy Sanpakuto. Ban đầu, Tô Hiểu không thể làm được điều này, nhưng sau khi đột phá hạn mức tối đa ở Chí Tôn Phong Nhận, điều này không còn là khó khăn nữa. Tiếng ma sát tối nghĩa vang lên. Chỉ trong chưa đầy một phút, một tiếng vang giòn truyền đến từ trong màu đen u quang, tảng đá lớn màu trắng tinh mịn bị hút vào trảm long thiểm, rất nhanh chóng bị trảm long thiểm hấp thu. Tô Hiểu vung mạnh trảm long thiểm, bóng tối u ám biến mất. Hắn bước tới trước mặt Komamura Sajin, một đao chém xuống, máu tươi bắn ra tung tóe, cảnh cáo: ngươi đã giết chết Komamura Sajin, liệp sát giả hiện tại là nhân viên nghiên cứu khoa học của Seraisei. Danh vọng Seraisei, 20.000 điểm, cảnh cáo. Nếu tin tức này được công khai, liệp sát giả sẽ bị Seraisei truy nã và truy sát. Komamura Sajin là đội trưởng đội 7, ngươi thu được thế giới chi nguyên 12,9%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 13,7%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại, pháp lực trị tối đa đạt 6.125 điểm, ngươi nhận được hòm báu. Cấp độ truyền thuyết nhắc nhở do Komamura Sajin nắm giữ Zanpakuto bị tổn hại. Phần thưởng này đã được chuyển từ hòm báu. Mở hòm báu này sẽ không làm giảm lợi ích trước đó. Liên tiếp những thông báo xuất hiện, tôi hiểu không ngờ rằng việc giết chết đội trưởng đội 13 lại khiến Serete bị trừ điểm danh vọng. Tuy nhiên, hắn không bận tâm vì hắn đã tích lũy được khá nhiều điểm danh vọng của Serete. Số điểm này không đáng kể, và dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể chặt thêm vài lần nữa. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, thấy tổng hợp thuộc tính của nó có chút tăng cường, mặc dù cấp bậc cường hóa vẫn chưa giảm sút, nhưng chỉ phong nhận của nó đã tăng lên 9%, dù tỷ lệ tăng không nhiều. Vì Zanpakuto của Komamura Sajin chưa bị công kích mạnh mẽ, nhưng khả năng tăng cường 9% này cũng đã rất ấn tượng. So với việc thôn phệ Zanpakuto của Komamura Sajin để tăng lên 9% phong nhận trị, tôi hiểu còn phát hiện rằng, Tân Đại Lục chính là phần lớn Zanpakuto của tử thần, Trảm Long Thiểm cũng có khả năng thôn phệ. Tuy nhiên, nói như vậy có chút không rõ ràng, vì không phải Chí Tôn Phong, nhận có thể thôn phệ bất kỳ loại vũ khí nào mà không phân biệt phẩm chất. Trảm Long Thiểm muốn lên cấp phẩm chất, chỉ có thể thôn phệ vũ khí có phẩm chất tương đương. Và vấn đề chủ yếu là xuất hiện ở Zanpakuto. Zanpakuto không phải là vũ khí mà tử thần sinh ra đã có. Về bản chất, Zanpakuto, nguyên hình Asaochi, là do một người chế tạo ra. Người đó tên là Nemaya Uesu. Asaochi là cấp thấp nhất trong các Zanpakuto, nhưng lại là trụ cột nhất. Chưa qua luân hồi nhạc viên công nhận, uy lực của nó tuy yếu nhưng phẩm chất lại không thấp. Khi tử thần có được Zanpakuto, Asaochi, Zanpakuto sẽ có tên riêng của chính mình, đồng thời gắn liền với tính cách của tử thần đó. Linh hồn, Shikai, Bankai năng lực và các khả năng khác. Khi đạt đến trình độ Bankai, độ sắc bén và độ bền của Zanpakuto sẽ tăng mạnh. Chưa qua luân hồi nhạc viên công nhận Zanpakuto, thực tế có chút tương tự với quá trình trưởng thành của vũ khí và sẽ phát triển theo chủ nhân. Tuy nhiên, đối với các khế ước giả khác, loại vũ khí này không có tác dụng gì, không thể gọi ra tử thần Zanpakuto, nên không có giá trị gì đặc biệt. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, tất thảy những Zanpakuto chưa trưởng thành đều là thứ tốt. Đây chính là vũ khí ngụy trưởng thành, Chí Tôn Phong nhận. Khi thôn phệ vũ khí trưởng thành, có thể không cần quan tâm đến cấp bậc. Điều này Tô Hiểu từ lâu đã biết, hắn từng dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ một vũ khí trưởng thành. Lần ấy chưa tăng cường phong nhận trị, mà chỉ để Trảm Long Thiểm thêm một loại năng lực mới. Zanpakuto làm ngụy trưởng thành vũ khí, mặc dù không thể mạnh bằng Trảm Long Thiểm khi tăng cường năng lực, nhưng cũng có thể cung cấp phong nhận trị. Nhận ra điểm này, tôi hiểu trên mặt hiện lên nụ cười. Nếu như phần lớn Zanpakuto đều có thể thôn phệ, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị. Nếu đúng như vậy, việc tăng cấp cho Trảm Long Thiểm ở tử thần thế giới cũng không phải là không thể. Tôi hiểu đã có kế hoạch thay đổi, và mục tiêu tiếp theo của hắn chỉ có một, chính là thu được càng nhiều Zanpakuto, trước hết bỏ qua phương diện hòm báu. Nếu như để bố bố Uông đi trộm Zanpakuto của tử thần, rồi dùng Chí Tôn Phong, nhận thôn phệ, kết quả sẽ như thế nào? Đây cũng là một kế hoạch đáng thử nghiệm. Tôi hiểu, mang thi thể Komamura, Sajin vác trên vai, nhanh chóng bước vào bóng tối. Không dừng lại lâu nơi này, bởi vì tiếng vang từ trận chiến vừa rồi đã khiến tử thần tại khu vực biên giới Serete phát hiện ra. Tô Hiểu và Komamura Sajin chiến đấu xảy ra tại khu vực Rukonai, khoảng cách so với Serete không quá xa. Mới đầu, khi trận chiến bắt đầu, các tử thần ở biên giới Serete đã nhận ra, nhưng bọn họ vẫn chưa lộ diện. Rukonai vốn dĩ không phải là một nơi yên bình, mâu thuẫn xảy ra ở đây là điều thường thấy. Tuy nhiên, khi Komamura Sajin sử dụng băng cai, linh áp khổng lồ của hắn đã thu hút sự chú ý của các tử thần, khiến họ nhanh chóng di chuyển về Hakutomon. Gần Hakutomon, tôi hiểu đặt thi thể Komamura Sajin xuống đất, rồi đi về phía thi thể không đầu của Zidanbo. Hắn dùng tay kéo thi thể khổng lồ lên. Dưới thi thể, hắn phát hiện một chuỗi dấu ấn, Tả Tông Vệ, Phục Sinh, Hoàng Tuyền, Rokongai. Từ những chữ viết này, có thể thấy Komamura Sajin đã rất vội vàng, không kịp để lại một đoạn thông tin đầy đủ. Tôi hiểu không hủy đi chuỗi dấu ấn này, bởi vì những thông tin này sẽ có ích cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Ảnh, ở đây chờ lệnh. Tôi hiểu vừa dứt lời, ảnh liền từ trong bóng tối bước ra. Dù cho ý thức cá nhân của ảnh đã bị phong ấn, nhưng lực lượng thi hành vẫn còn, chỉ có điều thực lực của hắn đã bị giảm sút ngay khi ảnh vừa xuất hiện. Tiếng bước chân hỗn độn từ phía xe rải đầy truyền đến. Tôi hiểu liền lấy ra một viên bom luyện kim, đặt gần thi thể của ảnh và Komamura Sajin. Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi hiểu nhanh chóng biến mất vào bóng tối, hướng đội một trụ sở mà đi. Hắn hòa vào trong đám đông bố bố uông ở phía trước, mở đường cho mình, và rất nhanh đã tiến vào Seretay. Tôi hiểu vẫn chưa trực tiếp đến trụ sở đội một, mà đang nửa ngồi nửa quỳ trên một đống nhà dân, đôi mắt khép chặt. Hắn đang ở khoảng cách xa, khống chế hành động của ảnh, ở gần Hakutomon. Ảnh rút Zampakuto ra khỏi bên hông, chém mấy nhát vào chính ngực mình. Những vết máu tươi lớn rơi xuống đất. Với thực lực của ảnh, nếu như hắn đối đầu trực tiếp với Komamura Saji, khả năng bị thương rất cao. Điều này cũng phù hợp với lẽ thường, đó chính là tình huống quyết định sự thành bại. Sau khi tự đâm mình vài nhát, ảnh nhặt một quả bom luyện kim từ đất lên, ngồi xổm trước thi thể của Komamura Sajin, yên lặng chờ đợi. Tiếng bước chân này càng rõ ràng. Khi đã đạt đến một điểm nhất định, quả bom luyện kim bắt đầu sáng đỏ, bùm, một tiếng nổ vang dội khắp khu vực Hakutomai. Ánh lửa xưa tan bóng tối xung quanh, và cũng thiêu rụi một số ngôi nhà dần. Ảnh bị đẩy ra khỏi tâm điểm vụ nổ. Cùng lúc đó, một nhóm lính tử thần lao tới khu vực gần đó. Chuyện gì vậy? Vừa nãy linh áp đó, chất giống của đội trưởng Komamura. Nhìn kia kia, một tên tử thần chỉ tay về phía đám lửa. Những người khác theo hướng chỉ của hắn, và nhìn thấy một người đàn ông đầy vết thương đứng trong ngọn lửa, bên cạnh là một thi thể. Đó là, một số tử thần chú ý tới thi thể, nằm trên đất, bộ Haori, trắng, đang cháy dữ dội. Đó là một thứ đồ vật, rất quen thuộc đối với họ. Bên kia, lâu la, ảnh vẫy tay áo, dập tắt ngọn lửa trên áo. Sau đó, hắn mở miệng nói với Yamamoto, Kenryusai, Shigekuni, ta đã trở về. Ảnh nắm lấy thi thể trên đất, rồi ném thi thể đó về phía nhóm tử thần ở trung hạ tầng đội 7. Phù phù một tiếng, thi thể rơi xuống đất. Lập tức, vài tên tử thần tiến lên. Tuy rất ít người gặp qua hình dáng Komamura Sajin, nhưng họ đều nhận ra đội trưởng Haori cùng với chữ 7 trên Haori sau lưng. Komamura, đội trưởng, một tên nữ tính tử thần run giọng mở miệng. Tựa hồ không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nắm lấy hắn, một tên tử thần khác quát lên, rồi chỉ về hướng Rokongai. Đó là đội trưởng báo thù. Vài tên tử thần, mắt ửng đỏ, liền đuổi theo hướng ảnh. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, mấy người này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ảnh vốn không thể sử dụng năng lực Zanpakuto, các tố chất thân thể của hắn cũng chỉ tương đương với đội trưởng cấp. Huống chi hiện tại, hắn đang bị Tô Hiểu khống chế. Chẳng mấy chốc, ảnh biến mất vào Rokongai. Tô Hiểu, lúc này ở khu vực Seretay, trợn mắt nhìn, rồi tiếp tục hướng đội một trụ sở mà đi. 5 phút 12 giây sau, hết tốc lực di chuyển, Tô Hiểu đã đến trước cửa đội một trụ sở. Bố bố Uông ở phía trước mở đường. Một người một chó tiến vào tòa lầu gỗ của đội một. Bên trong lầu gỗ rất rộng, tương đương với mặt tiền của cô ti 13, nơi văn phòng của Yamamoto Genryosai tọa lạc. Chưa đầy 20 giây, Tô Hiểu đã về đến phòng của mình. Sau 40 giây, hắn đã tắm rửa sạch, sẽ, và làm khô tóc. Cuối cùng, hắn uống một bình rượu nhanh chóng, làm xong tất cả. Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở bàn gỗ trước mặt, trên bàn có hai món ăn đơn giản, cùng nửa bầu rượu. Bố bố Uông thì nằm trên bàn, nhắm mắt ngủ, dù bất cứ ai tiến vào phòng, cũng sẽ không thể nghĩ rằng Tô Hiểu đã từng đi ra ngoài. Cùng cụm một tiếng, Tô Hiểu đóng một đài loại nhỏ phát thanh khí, cùng toàn tức, hình chiếu dụng cụ. Loại nhỏ phát thanh khí này, mỗi 10 đến 20 giây, sẽ phát ra một tiếng, uống rượu, khoảng 5 phút lại thở dài một tiếng. Còn toàn tức, hình chiếu dụng cụ, thì dùng, để phóng ra, hình ảnh của tôi hiểu, chỉ cần không tiến vào phòng, mà đi đến trước hình ảnh, thì sẽ không ai phát hiện hắn đã rời đi. Làm xong tất cả những việc này, tôi hiểu bắt đầu minh tưởng, trước khi hắn vừa xuất thủ, không tránh khỏi có chút áp lực, không thể khống chế huyết khí. Sau 5 phút, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng là hét. Sau 10 phút, tiếng bước chân dồn dập từ đội 1 trong lầu gỗ truyền đến. Tôi hiểu vẫn còn đang từ từ điều hòa tâm trí, để ý uống rượu, bỗng một tiếng, ầm, cửa kéo gỗ bị ra sức mở ra, hô, hô, Bia Quia đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nàng que thở hồn hển đứng ở cửa, nàng lúc nói chuyện có vẻ thở không ra hơi. Komamura Sajin đội trưởng, mộ hại rồi, nàng que thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng chạy vào phòng, cầm lấy ấm nước trên bàn, uống mấy ngụm lớn, tựa hồ vì quá khiếp sợ, mà không còn giữ được phong thái bình thường thục nữ nữa. Komamura Sajin ngộ hại. Tôi hiểu sững sờ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng quay. Trong khi bố bố Uông đang nằm trên mặt đất lén lút mở mắt, thấy biểu tình của tôi hiểu liền thở dài một hơi, dáng vẻ đó rõ ràng là tâm thật mệt, bản Uông vẫn là tiếp tục ngủ thôi. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức khiếp sợ hay kinh ngạc, hắn chỉ sửng sốt một lát, rồi tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn và Komamura Sajin không có mối quan hệ gì đặc biệt, tin tức về đối phương truyền đến, hắn căn bản không cần phải diễn trò gì, cứ thuận theo tự nhiên là được. Cả hai đều chỉ là những người đứng ở các chiến tuyến khác nhau, không có gì phải ngạc nhiên. Sau một hồi, tôi hiểu, trên người mặc bộ y phục mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo ngoài, rồi để Nan Quay bắt đầu thuật lại những thông tin nàng biết. Một lát sau, Nan Quay nói, ồ, đội trưởng Komamura Sajin chết ở Hakutomas. Nói ra thì cũng trùng hợp, ta chính là từ Hakutomon tiến vào Serete. Suỵt, Nan Quay đưa ngón tay trắng nõn lên trước môi, ra hiệu tôi hiểu, đừng nói tiếp. Đại nhân, vào lúc này, ngài không thể để mình liên quan đến Hakutomon. Người ta nói ở đó, thủ vệ cũng đã chết, và còn chết rất thảm, đầu đều bị chặt đứt. Nàng quầy làm mặt khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng nhăn lại. Nàng vì không được trọng dụng, vẫn phải ở lại Serete, nên chưa trải qua nhiều gian nan vất vả. Chính vì vậy, khi nghe tin về cái chết của Komamura Sajin và Jidanbo, nàng phản ứng đầu tiên là tim đập nhanh, phản ứng thứ hai là không muốn gặp phải kẻ thù ác kia. Không sao, nếu như có thể đánh bại được đội trưởng Komamura Sajin, thì dù có bị nghi ngờ cũng đáng. Suỵt, nàng quay nhẹ nhàng bước chân trần đến trước cửa phòng, xác nhận ngoài cửa không có ai, rồi quay lại bàn gỗ. Diakuya đại nhân, ta sẽ cho ngài biết một bí mật. Nên qua thử chỉnh lại bộ răng trắng của mình, rồi thần bí tiến lại gần Tô Hiểu, vẻ mặt đầy ẩn ý, bí mật. Tô Hiểu lúc đầu, khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, hắn liền bước vào trạng thái bình tĩnh, hoàn toàn không nhắc đến quan hệ với Komamura Sajin, tựa hồ cái chết của Komamura Sajin chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu như Tô Hiểu thực sự chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, sự thật quả thật như vậy, ta lặng lẽ cùng ngài nói. Nên quay tiến lại gần Tô Hiểu, hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Đó là mùi hoa mùa hạ từ Helrin Hazo, một loại hương thơm tươi mát. Đây là ta vô tình nghe được, có người nói rằng Aizen đội trưởng đã chết, và đối tượng hiểm nghi đứng thứ 5 trong danh sách là ngài. Tô Hiểu, kinh ngạc, nhìn nàng quầy. Đây không phải là hắn đang ngụy trang, mà là thật sự nghi, hoặc tình huống hiện tại có hai khả năng. Một là nàng quê đang nói dối, hay là có người suy đoán một cách bừa bãi, nhưng rất nhanh. Tôi hiểu đã nghĩ ra lý do tại sao có tin đồn này. Hắn vừa mới gia nhập Serai thì không lâu, mà Aizen lại bị hại. Vì vậy người bị nghi ngờ trước tiên, chắc chắn là những người mới đến Serai thay. Hơn nữa, tôi hiểu và Aizen có tiếp xúc mật thiết. Điều này thực sự có thể khiến người ta nghĩ rằng hắn có cơ hội để hạ sát Aizen. Sau khi nghĩ thông suốt hai điểm này, tôi hiểu cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi. Đương nhiên là có lý do hoài nghi. Ta rốt cuộc vừa mới đến Serete không lâu. Nhìn thấy phản ứng của tôi hiểu, trong mắt Nan Quầy thoáng qua vẻ thất vọng. Đây không phải là phản ứng nàng mong muốn. Bia Quia đại nhân, chúng ta có muốn đến hiện trường vụ án của Komamura Sajin đội trưởng không? Đi làm gì? Tô Hiểu đáp, ồ, cái này. Nam Khoai gãi đầu, ta, và hắn cũng không quen biết. Aizen chết mà còn chưa điều tra rõ ràng. Hiện giờ ta không có thời gian để ý đến sự kiện đó. Dường như, đúng là như vậy. Nam Khoai đứng lên, vỗ vỗ vào chiếc Shihakusho bị nhân nheo của mình. Byakuya đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ an nguy cho ngài. Nam Khoai ưỡn ngực, phục hồi, lại vẻ tươi tắn, thường ngày. Yên tâm, ta không muốn chết đâu, đêm qua ta không ra ngoài, vốn tưởng Sairaitei rất yên bình, nhưng giờ nhìn lại thì cũng không phải như vậy. Một lúc sau, Nam Què rời khỏi phòng, Tôi Hiểu nhìn theo, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Khi vừa nhìn thấy Nam Què, hắn đã nhận ra ngay rằng cô gái này có gì đó không bình thường. Nàng Què mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc, dù nàng có ngụy trang rất kỹ. Nhưng khí chất của nàng khiến hắn nhớ đến một người rất tương tự mà hắn đã gặp không lâu trước, hoặc nói đúng hơn, khí chất của Nan Khuê và một tiểu trợ thủ mà hắn biết có sự tương đồng lên đến hơn 40%. Đương nhiên, khí chất của hai người không thể hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu mức độ tương đồng vượt quá 20%, người ta sẽ có cảm giác giống nhau. Nếu vượt quá 80%, thì chỉ có thể là sinh đôi tỉ muội mới có sự tương đồng như vậy. Tôi Hiểu đã biết qua tư liệu của Nan Què, nàng quả thật có thiên phú, nhưng tiếp là vào thời điểm mấu chốt, nàng lại có phần nhát gan. Vì vậy không được trọng dụng, dĩ nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài của Nan Què. Tôi Hiểu nhớ rõ về tiểu trợ thủ của mình, khi còn ở Lam Hải Tinh, tính cách của tiểu trợ thủ rất rõ ràng. Nàng có phần ngây thơ, nhưng thân là quân nhân, nàng lại thiếu đi sự bền bỉ và dũng cảm mà một chiến binh cần có. Tiểu trợ thủ có thể không đổi sắc mặt mà dùng thương đâm nổ đầu kẻ địch, nhưng chỉ một khắc sau, nàng liền vui vẻ thưởng thức bữa tối, thậm chí còn vì bữa ăn phong phú mà hớn hở khen ngợi, không để ý gì đến thi thể nằm gần đó. Nan Què có điểm tương đồng với tiểu trợ thủ, không phải ở những chỗ sáng sủa hay ngắn gọn, mà ở chỗ nàng cũng coi sinh mạng kẻ địch như không. Tôi Hiểu có thể xác định, Nan Què đã giết không ít tử thần hoặc hollow, nhưng phần lớn đều là ám sát. Chính vì vậy, nàng không phải là người dễ dàng bị đánh lừa, dù nàng có thể ngụy trang thế nào đi chăng nữa. Nhưng những thói quen của nàng vẫn khó mà che giấu hoàn toàn. Ví dụ, khi Nan Què cầm ấm nước lên, nàng không vội uống ngay, mà đầu tiên dùng môi và đầu lưỡi tiếp xúc với nước bên trong, để kiểm tra xem nước có độc hay không, rồi mới nuốt xuống. Đây là một thói quen lâu ngày của nàng, không phải chỉ đơn giản là ngụy trang. Đừng nghĩ rằng việc này dễ dàng, nếu không qua huấn luyện chuyên nghiệp, người sẽ không thể làm được như vậy một cách tự nhiên. Tinh thông ám sát lúc nào cũng phải cảnh giác, và có thể ngụy trang thành một tính cách hoàn toàn khác. Nàng ngoài đã sống lâu trong đội ngũ ám sát, nàng cực kỳ thành thạo. Điều quan trọng là nếu như nàng quay không có những khả năng này, liệu Yamamoto Genryusai và Unohana Resu có để nàng chăm sóc cho Tô Hiểu hàng ngày? Phải biết rằng, cho đến hiện tại, hai người ấy vẫn không hề nới lòng cảnh giác với Tô Hiểu. Nếu như xét theo tư duy của một khế ước giả mới, Tô Hiểu hẳn sẽ nhanh chóng loại bỏ Nan Què. Tuy nhiên, Tô Hiểu tuyệt đối không làm như vậy. Hoặc có thể nói, Nan Què chính là hình mẫu ngụy trang tốt nhất của hắn. Komamura Sajin vừa mới chết, mà nàng quay ngay lập tức tìm đến Tô Hiểu, nhìn như là hỏi han ân cần, nhưng thực tế nàng vẫn đang quan sát, chỉ khi nào xác định không có vấn đề gì mới rời đi. Chính vì có nàng quay tồn tại, Tô Hiểu không có chứng cứ, và điều đó càng dễ dàng bị chứng thực, bởi vì trong mắt nàng quay, Tô Hiểu vẫn luôn ở trong phòng uống rượu, nàng mãi mãi không thể biết rằng, vào tối qua trong bữa ăn, dạ dày của nàng đã bị thêm vào 3 viên truy tù khí, ai đã cho vào? Đương nhiên là bố bố Uông. Tô Hiểu có thể suốt 24 giờ ngày đêm xác định vị trí của Nan Khoa. Vậy thì hắn cần gì phải mạo hiểm vạch trần nguy hiểm để loại bỏ nàng? Đêm đó, vào lúc 3 giờ sáng, khi Tô Hiểu đang ngủ say trên giường, một bóng người nhỏ bé nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng. Bóng người này yên tĩnh như không một tiếng động, không phát ra lấy một bước chân. Người đó đứng trước cửa khoảng 10 phút, rồi rời đi. Tựa hồ chưa từng đến. Lúc này, trên giường Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, đứng dậy, trong bóng tối của phòng. Hai đôi mắt đối diện nhau, chẳng cần lời nói. Bố bố Uông đứng lên, hòa vào bóng tối, rồi đẩy cửa phòng ra, không ai biết hắn đi đâu. Trong một gian phòng của trụ sở đội 1, tổng đội trưởng tạm thời không phát hiện gì, chỉ có hai câu nói. Trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, Yamamoto Kenryusai ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, nên quay quỳ một gối trước mặt hắn, cách đó không xa. Trong phòng, cả hai người đều không hề nhận ra, bố bố Uông đang ngồi bên cạnh Yamamoto. Genryusai Shigekuni thỉnh thoảng lại khẽ thở ra, đi xuống đi. Yamamoto Genryusai Shigekuni mở mắt, lạnh nhạt nói, nên quay đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Khi nàng mở cửa, bố bố Uông nhân cơ hội lặng lẽ rời khỏi phòng. Bố bố Uông liếc nhìn nàng quay, nó vốn đang ngủ say, nếu không phải vì nàng, nó đã không bị Tô Hiểu kéo ra khỏi phòng. Đúng lúc bố bố Uông chuẩn bị quay lại ngủ tiếp, thì thấy nàng khỏe đang hướng ra ngoài lầu gỗ. Nhận ra điều này, bố bố Uông lập tức đuổi theo. Nàng khỏe muốn tránh nhưng rất khó. Trong mắt bố bố Uông, nàng giống như một đứa trẻ còn đang mơ màng buồn ngủ. Dù trong trạng thái ấy, bố bố Uông vẫn có thể đuổi kịp nàng. Nàng quay không muốn bại lộ trước những tử thần khác. Nàng xuyên qua từng con hẻm nhỏ, mục tiêu là đến gần trụ sở đội 2. Rất nhanh, nàng quay dừng lại giữa trụ sở đội 1 và đội 2, tiến tới một tháp nước gần đó. Tựa hồ đang đợi ai đó. Vèo một tiếng, một bóng người xuất hiện. Đại nhân, nàng quay vừa mở miệng, liền bị người kia cắt ngang, trực tiếp báo cáo. Ta rất bận, người vừa đến là một nữ nhân, nhưng vì bóng tối quá mờ, bố bố Uông không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương. Bố bố Uông vung móng phút lên một lần, dụng cụ nhìn ban đêm xuất hiện trong móng phút của nó. Khi bố bố Uông nhận ra dung mạo người tới, nó liền mở chức năng video. Lúc này, nó và nàng quay chỉ cách nhau khoảng 5 mét, giữ khoảng cách xa như vậy, bố bố Uông cũng đã coi như tôn trọng nàng rồi. Bố bố Uông nhận ra thân phận người tới là đội trưởng đội 2, Saifon, Nen Khỏe và Saifon có mối quan hệ. Tôi hiểu từ lúc đầu đã đoán được, đội 2 là đội hình quân sự. Nhưng thực chất, đây chỉ là cách gọi nhẹ nhàng. Đội 2 thực sự là đội ám sát của Sergite. Saifon chính là đội trưởng của Nen Khỏe, cũng là người đã bồi dưỡng Nen Khỏe. Theo quan sát của thuộc hạ, sinh hoạt hàng ngày của Biakuya rất quy luật mỗi ngày. Nàng quầy, chí ít, phải báo cáo sau mỗi 5 phút. Saifon khoát tay một cái, chỉ có vậy sao? Saifon có vẻ không hài lòng. Vâng, đại nhân, nghe được ngữ khí bất mãn của Saifon. Nàng quầy, có chút không biết làm thế nào. Nàng cầm vạt áo hai tay, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Nếu có tình huống quan trọng, lập tức báo cáo với tổng đội trưởng. Sau đó tìm cách liên lạc với ta. Saifon nhấc bước định rời đi. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt thất thần của nàng quẻ, nàng dừng lại, một tay đặt lên đầu nàng quẻ. Cực khổ rồi, mặt nàng quẻ đỏ bừng, cả vạt áo gần như sắp bị nàng xé rách. Tôi hiểu trong gian phòng, hắn tháo tai nghe vô tuyến xuống. Tình hình của nàng quẻ qua đường dây này hắn cơ bản đã nắm rõ. Tôi hiểu lật xem máy tính, rất nhanh mở ra một danh sách dạng văn bản. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của hắn. Aizen đã liên kết. Khế ước có hiệu lực, không uy hiếp những khế ước giả còn lại trong Serize, tạm thời không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu gặp phải trở ngại, có thể liên kết với Ichimaru Jin thanh lý. Trong lúc cần có thể mượn vũ lực của Serize, Yamamoto Kenryusai tạm thời không phải đối thủ, đã nằm trong tầm quan sát an toàn. Unohana Resu đã thông qua hồn linh dược. Linh tử tạm thời ổn định, nan que, đội 2, bí ẩn, cơ động, đã khiến nàng nuốt khí định vị, an toàn, có thể lợi dụng. Tô Hiểu làm hết thảy những việc này. Giống như đang bố trí một cái lưới lớn, hắn đạt được những con đường có thể thay đổi, từ đó tuyển chọn phương án thu lợi cao nhất. Nhưng hiện tại, bố cục này lại không thể thay đổi. Tô Hiểu làm nhiều như vậy, mục đích đơn giản là thăm dò tình huống trong Sergite, khiến cho những nhân vật xung quanh không trở thành mối uy hiếp. Hiện tại hắn cuối cùng cũng đã làm được. Nếu là một bố cục đại quy mô, tôi hiểu rất có thể sẽ mắc phải một số sơ suất. Điều này hắn tự hiểu rõ, nhưng nếu là so đấu về kỹ năng diễn xuất hoặc đoán người tâm, hắn không hề thua kém Thanh Yểm hay Aizen. Bởi vậy, tôi hiểu thẳng thắn, không đi theo con đường bố trí đại quy mô. Bởi điều đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn lựa chọn phương thức khác, đó là sắp xếp rõ ràng chu vi, các nhân vật trong vở kịch. Khi hắn ở trong một hoàn cảnh tương đối an toàn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Trong những thế giới diễn sinh trước đây, tôi hiểu so đấu với kẻ địch chủ yếu dựa vào thực lực, nhưng ở thế giới tử thần, độ khó lại cao hơn rất nhiều. Hắn không chỉ muốn chiến thắng kẻ địch, mà còn phải tránh sự kiểm tra của Sẻ Rải Tài. Có thể nói là vô cùng kích thích, chiến bại sẽ phải chết nếu bị Sẻ Rải Tài phát hiện thân phận. Tuy rằng chưa chắc sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ bị trừng phạt thảm khốc. Đêm này, sau khi Tô Hiểu giết chết Komamura Sajin, hắn không có ý định tiếp tục săn giết nữa, hoặc nói đúng hơn, hắn muốn thay đổi phương pháp, chọn một cách thức ổn thỏa hơn. Căn cứ vào thời gian dài quan sát, thực lực của tử thần phần lớn đều tập trung vào Zanpakuto, tất nhiên, ngoại trừ một vài lão đầu cường hãn. Ban đầu, Tô Hiểu đã có một kế hoạch, đó là sai bố bố Uông đi trộm Zanpakuto, sau đó sử dụng trí tôn phong nhận để thôn phệ, từ đó tăng cường phong, nhận trị cho Trảm Long Thiểm. Kế hoạch này còn đang chờ thí nghiệm, nhưng có một điều có thể xác định, đó là bố bố Uông tuyệt đối có thể trộm được Zanpakuto. Mặc dù Zanpakuto rất quan trọng đối với tử thần, nhưng chúng cũng không phải là thứ không thể tách rời. Mục tiêu đầu tiên của Tô Hiểu chính là những đội trưởng cấp tử thần. Nhưng con đường này đầy mạo hiểm, nếu như bị phát hiện, một thanh Zanpakuto bình thường hoặc Zanpakuto cấp đội phó quả thực sẽ là sự thiệt thòi lớn. Đầu tiên là trộm đao, sau đó dẫn đao ra khỏi tay đội trưởng, tìm kiếm một nơi an toàn để giao thủ. Tô Hiểu không thể trong thời gian ngắn tăng cường bản thân, vì thế hắn phải nghĩ cách để suy yếu kẻ địch. Khi hắn đang trong lúc suy tư, bố bố Uông trở về, chuẩn bị ngủ bù. Bố bố, ta có một kế hoạch. Tô Hiểu bắt đầu trình bày kế hoạch trộm đao với bố bố Uông. Nghe xong, bố bố Uông càng nghe càng phấn chấn, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Mấy phút sau, bố bố Uông nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy phấn khích, đôi mắt sáng ngời như muốn hỏi, chủ nhân, đêm nay ta có thể hành động sao? Đúng vậy, đêm nay sẽ ra tay. Hiện tại Hyorin Maru đang rất hỗn loạn, nước đục mới dễ mò cá. Tô Hiểu đáp, gâu. Bố bố Uông thấp kêu một tiếng, giống như đang hỏi dò, mục tiêu là ai? Yamamoto, Genryusai, ông lão kỳ sao? Bố bố Uông đang tìm kích thích, nhưng Tô Hiểu chỉ để nó đi trộm Zanpakuto, chứ không phải đến trộm của Yamamoto, Genryusai. Nếu bị phát hiện, bố bố Uông chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù vậy, những kẻ khác bố bố Uông lại có thể dễ dàng thoát thân. Không, mục tiêu đầu tiên là hắn. Tô Hiểu nói nhỏ với bố bố Uông. Sau khi trao đổi vài câu, bố bố Uông xoay người, vội vàng chạy ra ngoài, vui mừng hớn hở. Buổi tối ở Seraite, nhiều đội tử thần đang chạy trên đường phố. Những tử thần này hoàn toàn không phát hiện ra bố bố Uông đang chạy trên phố. Nó còn chạy vài bước rồi thực hiện một cú nhảy xà. Bố bố Uông nhảy lên, giữa không trung ấn xuống một cái màn chập. Răng rắc, bố bố Uông hoàn thành một cú selfie. Vô cùng sung sướng. Sung sướng, bố bố Uông xuyên qua trụ sở đội 3, rồi tiếp tục tiến vào trụ sở đội 10. Tại đội 10, sau khi ăn sáng qua loa, nó liền thẳng tiến đến đội 12. Sáng sớm, vào lúc 5 giờ, bố bố Uông đã đến trụ sở đội 12. Trong đội 12, phần lớn là các tòa nhà cao vút, nhưng những tòa nhà này đều không có cửa sổ. Nhìn qua có thể thấy đó là nơi dùng để thí nghiệm. Bố bố Uông ngồi xổm trên con phố, từ trong túi sau lưng lấy ra một bản đồ, kiểm tra kỹ càng, rồi nhanh chóng chạy về hướng những tòa nhà cao tầng. Cửa lớn của tòa nhà thí nghiệm đóng chặt. Bố bố Uông ngồi xổm trước cửa, tranh thủ chợp mắt một lúc. Khoảng nửa giờ sau, cửa lớn của tòa nhà thí nghiệm mở ra từ bên trong. Bố bố Uông đứng dậy, nhẹ nhàng tiến vào qua cánh cửa chính. Khi đo cơ quan, không nhìn. Linh tử cảnh báo trang bị, không nhìn. Tay chân giả cải tạo sinh vật dò xét, không nhìn. Lầu thí nghiệm có trạm gác ngầm của tử thần, không nhìn. Bố bố Uông cứ thế ung dung tiến vào bên trong tòa nhà thí nghiệm. Mặc dù các cơ quan và cạm bẫy bên ngoài rất nghiêm ngặt, nhưng với sức mạnh của nó, chẳng hề khó khăn, tiến vào trong tòa nhà thí nghiệm tối tăm. Bù Bộ Uông ngửa đầu nhìn lên, thấy trạm gác ngầm ở trên cao, nó còn dứa chân lên, giống như đang chào hỏi tên gác ngầm đó. Thực tế, việc điều tra Bố Bố Uông rất đơn giản, chỉ cần kéo xuống vị trí của Bố Bố Uông trong khu vực này là có thể, không cần phá vỡ không gian, mà chỉ cần kéo xuống khu vực của thế giới này. Bố Bố Uông bắt đầu đi dạo trong tòa nhà thí nghiệm, nó có đầy đủ thời gian, và 4 giờ sau, Bố Bố Uông đã lẻn vào tầng hầm thứ 3 của tòa nhà thí nghiệm. Tích, tích, tích, trong gian phòng yên tĩnh, âm thanh của các dụng cụ điện tử máy móc càng lúc càng rõ ràng. Shirimaru không phải là không có khoa học kỹ thuật, mà là vẫn chưa được phổ cập rộng rãi. Trước một chiếc bàn thí nghiệm tinh vi, một nam nhân mặc áo Haori trắng, nhìn không ra người cũng không ra quỷ, đang cúi đầu quan sát vật gì đó. Hắn mang một chiếc mặt nạ, kết hợp giữa hai màu đen và trắng. Bàn tay của hắn hiện ra không phải là da thịt bình thường, mà là màu trắng, giống như nhựa cây. Từ bộ trang phục này, có thể nhận ra, hắn 8 phần là một kẻ điên cuồng về khoa học, và hiện tại, hắn đang nghiên cứu một vật gì đó, đáng ghét, rốt cuộc là cấu tạo cái gì đây? Ầm, một tiếng, kẻ điên cuồng về khoa học vỗ mạnh tay lên bàn thí nghiệm, một viên cầu tỏa ra hào quang màu vàng, bị gắn cố định ở giữa không trung, giúp hắn thuận tiện quan sát, chỉ cần hiểu rõ quá trình chuyển hóa. Ta có thể dễ dàng bắt chước ra, không, ta có thể chế tạo ra linh tử cầu với độ tinh khiết cao hơn, thậm chí có thể sử dụng kỹ thuật này để nhân bản tử thần. Đúng vậy, tử thần cơ sở ta tạo ra chính là, kẻ điên cuồng nói càng lúc càng nhanh, nhưng đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên trùng xuống, bởi vì hắn căn bản không phân tích ra cấu tạo của linh tử cầu. Lẽ nào, thật sự phải đi tìm tên kia thỉnh giáo sao? Hắn tự hỏi. Rồi lặng im, vì để hiểu rõ sự vật này, tạm thời bỏ qua tôn nghiêm dường, như cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng, Mayuri Kurosuchi, một gã điên cuồng khoa học gia, đội trưởng đội 12, hắn nhiều lần mưu đồ bắt Tô Hiểu, thậm chí từ hắn mà thu thập được thông tin về hồn linh dược cùng các kỹ thuật linh tử đá bóng. Thực ra, Mayuri Kurosuchi đã phát hiện ra rằng hồn linh dược có thể kỳ diệu như vậy. Là nhờ chứa đựng tính chất linh tử của sinh vật, chỉ cần tìm ra phương pháp lấy vật chất này, hắn cũng có thể chế tạo ra linh tử cầu. Nhiều năm trước, Mayuri Kurosuchi đã thử lấy sinh vật tính chất linh tử từ đồ ăn, nhưng kết quả thật thảm hại. Nếu độ tinh khiết của linh tử cầu là 10, thì từ đồ ăn lấy ra chỉ đạt 0,15, gần như không đáng kể. Sự chênh lệch là một trời một vực. Mới đây, Mayuri Kurosuchi tâm trạng vẫn rất không tốt. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu linh tử cầu, đột nhiên, hắn quay người lại. Hắn khẽ nhếch miệng cười, bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một cái giá đao trống rỗng. Ta, Sampakuto đâu rồi? Mayuri Kurosuchi vội vàng bước tới, nhìn quanh cái giá, mắt hắn không thể tin nổi. Sampakuto của hắn, có lẽ trong một khoảnh khắc vừa rồi, đã đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Mayuri Kurosuchi kinh ngạc nhìn vào giá đao trống rỗng, hắn bất giác chớp mắt thất thần. Mấy trăm năm qua, kể từ khi hắn trở thành tử thần, chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Sampakuto lại bị đánh cắp. Điều này căn bản không thể xảy ra. Tử thần và Sampakuto có mối liên hệ sâu sắc, đó là sự liên kết từ chính linh hồn của mình. Thật tiếc, Bố Bố Uông đã che đậy mối liên hệ này. Hoặc nói đúng hơn, nó đã dung hợp Sampakuto với hoàn cảnh xung quanh. Sau một thoáng kinh ngạc, Mayuri Kurosuchi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn quét quanh, vì hắn cảm nhận được Sampakuto của mình. Ashisogi Jizo đang ở rất gần, không cần phải né tránh. Giả đi, Mayuri Kurosuchi hừ lạnh, khuôn mặt lộ vẻ khinh miệt, tuy nhìn như không hề bận tâm, nhưng trong lòng hắn lại rất bất an. Hắn đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt để thông báo cho trạm gác ngầm trong tòa thí nghiệm, yêu cầu họ phong tỏa toàn bộ khu nhà này. Cách đó không xa, Bố Bố Uông lướt mắt nhìn Mayuri Kurosuchi. Chiêu thức này là một thủ đoạn cấp thấp mà nó đã đối mặt bao nhiêu lần. Nếu như đối phương không chịu chủ động lộ diện, thì cứ chờ chết đi. Mayuri Kurozuchi giơ mười ngón tay lên. Từng ngón tay của hắn